đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắt livestream, Vu Âm kiểm tra tin nhắn từ khán giả. Hai người hâm mộ đã nhắn tin đặt bùa bình an để tặng cho người lớn tuổi trong gia đình. Cô nhanh chóng gói hàng, chỉ mất vài phút mà đã kiếm thêm được 20.000. Tâm trạng cô lập tức phấn khởi hơn. Ông Chu và bà Chu ngồi xem buổi livestream vừa rồi của Vu Âm, ánh mắt đầy kinh ngạc, dường như thế giới quan của họ vừa bị đảo lộn. Ông Chu quay sang hỏi, đại sư, tôi muốn gửi hai bưu kiện, có thể nhờ người giao hàng đến đây lấy giúp được không? Vu Âm gật đầu, ông cứ tự nhiên, dù sao thì Chu Cừ bây giờ cũng chưa tỉnh táo mà. Nghe vậy, ông Chu liền nảy ra một ý, đại sư, tôi cũng muốn mua 5 tấm bùa bình an, tôi định mua cho cả gia đình, vợ chồng tôi và cha mẹ. Cảm ơn ông Chu đã ủng hộ. Vu Âm lấy ra 5 tấm bùa bình an, đưa cho ông Chu rồi nói rõ ràng. 1 vạn một tấm, tôi không lừa người già hay trẻ nhỏ. Ông Chu nghe vậy thì gật gù. Ông từng nghe rằng, ở Cảng Thành, chỉ những đại sư có đạo hạnh cao thâm mới vẽ được những lá bùa linh nghiệm. Việc vẽ bùa tốn rất nhiều sức lực, thậm chí một ngày họ chỉ có thể làm được 3 tấm. Vì vậy, những lá bùa thật sự chỉ lưu thông trong giới nhà giàu và có giá trị rất cao. Sau khi bán bùa, Vu Âm được ông Chu và bà Chu mời dùng bữa trưa tại một nhà hàng gần bệnh viện. Vừa ăn xong, tài xế của Đàm Từ mang đến một cục sạc dung lượng lớn cùng một hộp trái cây. Là quà do Đàm Từ chuẩn bị, thấy hộp trái cây, đặc biệt là những quả xoài vàng óng, Vu Âm không kiềm được mà mở nắp ra, cầm một miếng ăn ngay. Ngụy Hâm, người cũng có mặt tại đó, cảm thấy bất mãn, quay sang hỏi tài xế. Không có phần của tôi à, nhà các anh chắc chắn biết tôi ở đây rồi chứ? Tài xế cười, khẽ đáp, biết chứ, nhưng Đàm Tổng không dặn gì về anh cả. Hộp xoài này là do đầu bếp nhà Đàm Tổng chuẩn bị. Ông ấy chỉ nói mang một phần đến cho đại sư Vu Âm thôi. Ngụy Hâm nhớn mày, giọng điệu đầy hờn dỗi. Đàm Từ thật là bất công. Hắn quen biết đại sư bao lâu rồi mà lại quan tâm như thế? Tôi quen hắn lâu hơn mà đến một quả xoài cũng không có. Anh về nhắn với hắn rằng Ngụy Hâm tôi muốn ghen tị. Nghe vậy, tài xế chỉ cười ngượng ngùng. Vu Âm lại thấy câu chuyện này thú vị nên kể lại ngay cho Đàm Từ. Sau đó quay sang Ngụy Hâm với chiếc điện thoại trên tay. Đàm Từ nhắn rằng anh ấy sẽ mua 1 thùng giấm chua cho anh. Để anh đỡ, chua, ông Chu ngồi bên cạnh bật cười ha hà. Ngụy Hâm à, uống giấm chua nhiều vào. Uống nhiều giấm chua sau này dễ sinh con trai lắm. Ngụy Hâm cảm thấy bó tay trước câu nói vô lý này. Chú nói gì thế? Làm gì có cơ sở khoa học nào đâu. Bà Chu nhẹ nhàng chen vào, giọng điệu đầy ý tứ. Không sao, đợi khi cậu đến tuổi của chú rồi thì cậu cũng sẽ bắt đầu nói những chuyện linh tinh như thế thôi. Làm cha mẹ mà, tuổi già sẽ có những niềm vui nhỏ nhặt như vậy. Trong khi mọi người trò chuyện vui vẻ, Vu Âm nhận được cuộc gọi từ ông Triều. Ông báo rằng đã sắp xếp xong người và sẽ đến đón cô đi xử lý công việc tại nhà ông Du. Vu Âm cất điện thoại, thu dọn đồ đạc rồi quay sang ông bà Chu. Tôi có chút việc gấp cần đi ngay, nhưng chắc chắn sẽ quay lại trước khi mặt trời lặn. Hai người yên tâm nhé. Đại sư có việc gấp thì cứ đi làm đi. Ở đây cũng chỉ lãng phí thời gian của cô thôi. Đại sư cứ yên tâm. Tôi hoàn toàn hiểu. Ông Chu vừa nói vừa nở nụ cười thoải mái. Không chút bực bội, ngược lại, ông còn đích thân tiễn Vu Âm ra đến cửa phòng bệnh. Thái độ rất vui vẻ. Ông vốn nghĩ, những người có tài năng lớn như Vu Âm lúc nào cũng bận rộn, không thể trì hoãn lâu được. Xuống tới tầng dưới, Vu Âm đứng chờ khoảng 10 phút thì một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước mặt cô. cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc của ông Triều. Vu Âm, mau lên xe, chúng ta phải tranh thủ đến nhà lão Du trước khi ông ấy xuất viện. Ông Triệu vừa nói vừa mở cửa xe cho cô. Vu Âm bước lên xe, ánh mắt lướt nhanh qua hàng ghế lái và ghế phụ. Cô lập tức nhận ra cả hai người ngồi đó đều là những chuyên gia cùng ngành với lão Du. Ông Triệu giải thích, bác sĩ Trần nói lão Du dự định xuất viện vào ngày mai. Nên tôi đã báo trước với mấy ông bạn già để tranh thủ thời gian đưa cháu đến Du gia hôm nay. Đừng lo, mọi người trong nhà lão Du đều được gọi đi hết rồi. Chúng ta đến nơi là vừa đúng lúc. Nói xong, ông Triệu thở phào nhẹ nhõm, nhưng dường như còn điều gì đó muốn nhờ. Tiểu Vu Âm, chúng tôi có một việc mong cháu giúp đỡ. Cháu có thể mô tả lại hình dạng của những linh hồn còn sót lại trong tòa nhà cao ốc đó không? Chúng tôi cần thông tin này để truy ra người đứng sau chuyện này. Tối nay cháu sẽ vẽ lại cho các ông. Cháu vẽ khá giống. Ông Triều yên tâm, Vu Âm đáp lời. Ngoài ra, cháu cũng đã nhờ Đàm Từ giúp điều tra về ba người đáng nghi. Cách chương.